Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cường địch, cường địch, cường địch, u ám thời không cánh cửa, treo cao giữa không trung bên trong. Lục Thiên nhai trên nét mặt đắc chí vừa lòng, hắn ngược lại muốn xem, làm Diệp Hiên tại nhìn thấy dáng Trần Kiếm Tông sở hữu bên ngoài lịch luyện cường giả đều xuất hiện ở nơi này lúc, sẽ là cái gì dạng biểu lộ? Dáng Trần Kiếm Tông có thể trở thành Lưu Ly Thánh Địa kiếm thứ nhất tông, dĩ nhiên không phải dựa vào Lục Thiên Nhai cùng mấy cái Ích Cung cảnh trưởng lão, hay là Liễu Bất Ngôn cái tên này âm thanh lan xa thiên tài kiếm tử. Phải biết dáng Trần Kiếm Tông năm đó nhưng là một không kém cỏi thánh địa thế lực cường đại. Bây giờ tuy nhiên xuống dốc, nhưng nội tình vẫn tồn tại. Thời không cánh cửa bên trong, hiện ra một bóng người. Một người tuổi chừng 40, khí độ bất phàm trung niên nhân, chậm rãi đạp không mà xuống, rơi vào mặt đất. Trác sư, Lục Thiên Nhai thấy một lần người này, lập tức thần sắc kính cẩn đi lên hành lễ. Trác sư, Trác Tử Hàng, dáng Trần Kiếm Tông lớn thứ nhất sư. Liên Lục Thiên Nhai năm đó đã từng chịu hắn chỉ điểm. Trác Tử Hàng có được Ích Cung cảnh đỉnh phong tu vi, am hiểu khoái kiếm, xuất thủ như gió, nhanh như thiểm điện, người xưng Trác một kiếm. Lấy hắn giết người chỉ cần một kiếm tâm ý. Tục truyền, Trác Tử Hàng từng cùng lánh đời sinh tử cảnh cường giả đối đầu ba chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Tiêu tan truyền ra, thiên hạ chấn kinh, tông chủ, Trác Tử Hàng khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào ngạo nghễ đứng Diệp Hiên trên thân, trong hai con ngươi phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, Lưu Ly Thánh lệnh vừa ra, thiên hạ vì đó phun trào, Diệp Hiên hình ảnh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Lưu Ly Thánh địa, Trác Tử Hàng cũng lại như thế nào không nhận ra Diệp Hiên tới. Ngay vào lúc này, thời không cánh cửa bên trong, lại một bóng người vọt ra, so sánh với khí độ bất phàm, nhưng trong thần sắc liễm Trác Tử Hàng, người này nhưng là giống một thanh lăng lệ chí cực lợi kiếm, để cho người ta gặp ngạc nhiên biến sắc. Lỗ trưởng lão, Lục Thiên Nhai không dám thất lễ, lập tức tiến lên hành lễ. Lỗ tu, dáng Trần Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Ích Cục cảnh đỉnh phong tu vi, danh xưng Tu La Kiếm, xuất đạo đến nay đã chém giết cùng danh giới vũ tu 3,671 tên, có thể xưng trong tông đệ nhất sát tinh. Thời không cánh cửa bên trong, bóng người liên tiếp xuất hiện, liên tiếp ba người đạp không xuống, từng cái khí thế bất phàm, hoặc thần sắc lạnh lùng, hoặc phiêu giật vô song, hoặc bất cần đời. Mỗi một cái vậy mà đều là Ích Cung cảnh đỉnh phong cường giả. Thần sắc lạnh lùng người tên là Lâm Mặc, dáng Trần Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Liễu Bất Ngôn sư, đi cũng là vô tình kiếm đạo, vừa ra tông môn liền lập nên kiếm trảm Hàn Băng Thánh Địa đương đại thánh tử ngạo nhân chiến tích. Sau đó, mấy lần tan rã Hàn Băng Thánh Địa truy sát, túng hoành Thương Lan đại lục gần trăm năm, chưa gặp được địch thủ, có thể xưng dáng Trần Kiếm Tông một đời truyền kỳ. Phiêu giật vô song người họ Chu tên Tháng, nghe vào tuy nhiên giống như là nữ tính tên, nhưng người này đồng dạng là một tên siêu cấp cường giả. Tuần Nguyệt kiếm đạo theo đuổi là cực hạn vẻ đẹp, mỗi một chiêu mỗi một thế đều cực điểm hoa mỹ, nhưng giấu ở hoa lệ dưới kiếm chiêu, nhưng là lạnh thấu xương sát cơ. Bởi vậy hắn bị Thương Lan đại lục sở hữu kiếm tu tôn xưng là Tú Kiếm. Về phần cái kia bất cần đời người, đồng dạng cũng là dáng Trần Kiếm Tông trưởng lão, tên là Tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân là lãng tử, cũng là kiếm tu, cuộc đời có tam đại yêu thích, kiếm, tử, mỹ nhân, nhưng hắn kiếm đạo lại cùng hắn làm người không hợp nhau. Hắn xuất thủ chưa từng kiếm chiêu, chỉ có kiếm thế, lấy thế đè người, dưới kiếm từ trước tới giờ không để lại người sống. Tạ Lưu Vân cuộc đời nhất là tự ngạo sự tình, chính là từng sông nghê thường thánh địa hạt hạ đại sở vương triều hoàng cung, tình thiêu đương triều hoàng hậu, niềm vui của một đêm về sau. Một kiếm chém giết đến đây đuổi bắt hắn 13 tên đại sở vương triều cung phụng. Ngạo nghễ rời đi, việc này bị đại sở vương triều trên dưới dẫn lấy làm hổ thẹn bôi nhỏ, lại thành thiên hạ kiếm xây ở giữa thú vị đàm luận. Cầm Tạ Lưu Vân tôn chi vì lãng tử kiếm, cường giả một cái tiếp theo một cái xuất hiện, nhưng Diệp Hiên không chút nào không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trong lòng ngược lại ẩn ẩn hưng phấn lên, chỉ có chân chính cường giả mới có thể kích thích hắn chiến ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.